Luân hồi nhạc viên, chương 1291, chúng ta vì sao như thế không may? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 04, chúng ta vì sao như thế không may? Piker dưới trướng 4 chiếc thuyền lớn rất nhanh tụ lại thành một loạt. Sánh vai cùng, nửa phút không đến, phía bên phải có 4 chiếc thuyền lớn tới gần. Đây là Hyakuzu đoàn hải tặc thuyền. 8 chiếc thuyền hải tặc tụ lại. Thông qua Denden Musi lẫn nhau liên lạc về sau. Bắt đầu hướng về phía trước thẳng tiến. Nửa hải lý bên ngoài. 7 chiếc đoàn hải tặc cũng hoàn thành chỉnh hợp. Đây đều là Big Mom đoàn hải tặc thuyền. Những thuyền này nhan sắc diễm lệ. Khoang thuyền phần lớn đều là bánh gato hình dạng. Càng kỳ lạ chính là. Mỗi con thuyền mũi tàu đều là. Vật sống. Chú ý. Là vật sống mà không phải sinh vật. Những thuyền này thủ có bản thân ý thức, hơn nữa có thể mở miệng phát biểu. Đây là Salad, Lin Lin trái cây năng lực. Hai bên đều hoàn thành chỉnh hợp, hơn nữa nhanh chóng tiếp cận lẫn nhau. Xem bộ dáng, không quá 5 phút đồng hồ, hai bên liền muốn bắt đầu tiếp mạn thuyền chiến. Tôi hiểu tuy là lần đầu trải qua hải chiến, nhưng ở hắn ấn tượng bên trong, thuyền hải tặc lẫn nhau tiếp cận về sau. Chẳng lẽ không nên lẫn nhau pháo kích sao? Hắn ý nghĩ này mới xuất hiện. Nơi xa truyền đến vài tiếng trầm đục. 3 viên đạn pháo bí mật mang theo gào thét âm thanh xé gió đánh tới. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn kia 3 viên đen nhánh đạn pháo. Này 3 viên đạn pháo tốc độ không tính nhanh. Xẹt qua một đường vòng cung về sau. Theo Space Hào phía trên bay qua. Tô Hiểu đưa mắt nhìn 3 viên đạn pháo rơi vào biển bên trong. Hắn rốt cuộc biết hai bên pháo kích vì sao không kịch liệt. Liền này chính xác, hoàn toàn là lãng phí đạn pháo. Hai bên có lẽ đều biết điểm ấy. Bởi vậy đều tại nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. 2 phút đồng hồ không đến. Hai bên đã rút ngắn đến khoảng 100 mét. Tô Hiểu sờ tại thuyền bên trên. Ngoại trừ pháo thủ bên ngoài. Này tao thuyền bên trên hải tặc đều tụ lại cùng một chỗ. Trước đó kia tên hải tặc đầu mục đứng tại mọi người trước phương. Thiếu chủ đối với chúng ta ký thác kỳ vọng. Nghe được đối phương câu nói đầu tiên. Tô Hiểu liền biết đây là chiến đấu phía trước động viên. Tiếp mạn thuyền chiến quá tàn khốc. Nhất định phải động viên hạ. Tên này tiểu đầu mục khẩu tài không sai. Chỉ ít đem những cái đó hải tặc cảm xúc điều động. Về phần có bao nhiêu hải tặc sẽ liều mạng. Đáp án là tất cả mọi người sẽ. Chiến đấu phía trước động viên chỉ là muốn tăng cường những cái đó hải tặc đấu trí mà thôi. Đây là hải chiến, căn bản không có lâm chiến bỏ chạy này một lựa chọn. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử đều là biển cả. Chạy đi đâu, hoặc là bị địch nhân đánh tan sau tù binh, hoặc là chiến thắng địch nhân. Không có lựa chọn nào khác. Giống, hải tặc nhóm nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng vào lúc này... Một viên đạn pháo rơi xuống từ trên không. Oanh, chỉnh chiếc Space Hào hơi nghiêng. Nổ tung ánh lửa tràn ngập gần phân nửa bong tàu. Ngọn lửa hùng hùng dấy lên. Làm ngọn lửa tán đi một ít lúc. Bong tàu xuất hiện một đạo hố to. Chung quanh là dính đầy máu tươi mảnh gỗ vụn. Gãy chi, thịt nát vẩy ra khắp nơi đều là. Mùi máu tươi sang tị. Trước đó còn chiến ý sục sôi hải tặc nhóm đều bò tới bong tàu bên trên. Bọn họ có chút mơ hồ đứng lên, nhìn về phía nơi xa thuyền địch, một số người mặt bên trên còn dính thịt nát, tiếng hoan hô theo thuyền địch bên trên truyền đến, bọn họ đều không nghĩ tới có thể chuẩn như vậy, vừa rồi này một pháo, chỉ ít nổ chết mười mấy danh Dong Quick Shot trận doanh hải tặc. Ngay tại những này gieo hò lúc, một viên đạn pháo cũng rơi vào bọn họ thuyền bên trên. Vui quá hóa buồn nói chính là bọn họ. Tiếng hoan hô biến thành kêu thảm, làm hai bên cách nhau 80 mét lúc, hết thảy thuyền tốc độ đều hạ xuống. Này loại khoảng cách, pháo kích vẫn là thực đáng tin cậy. Hai bên bắt đầu tùy duyên pháo kích, tiếng pháo oanh minh không ngừng. Tô Hiểu ẩn thân tại mạn thuyền về sau, mặc dù pháo kích không đả thương được hắn, nhưng bị pháo oanh rõ ràng không phải chuyện tốt đẹp. Tiếng nổ từ phía sau truyền đến. Mảnh gỗ vụn vẩy ra. Tô Hiểu hướng Thanh Nguyên nhìn lại. Lập tức ý thức được sự tình không ổn. Khoảng cách tôi hiểu chừng 10 mét xa vị trí. Gần 1 mét thô cột buồm phụ chính chậm rãi đổ xuống. Cột buồm bên trên cánh buồm cháy hừng hực. Đây là space hào cột buồm chính. Cột buồm chính đứt gãy. Cơ bản đại biểu này chiếc đại thuyền buồm mất đi động lực. Về phần mái chèo, đừng nói giỡn. Hải chiến bên trong làm sao có thời giờ mái chèo. Space hào cột buồm đứt gãy. Lập tức gây nên quân đội bạn cùng quân địch song trọng chú ý. Chung quanh 7 chiếc quân đội bạn thuyền lập tức hướng chung quanh dựa vào nhường. Bọn họ cũng đều biết. Cột buồm đứt gãy space hào. Sắp nhận quân địch hỏa lực vây công. Về phần thuyền địch, bọn họ còn lại là như là từng đầu ngửi được mùi máu tươi cá mập. Chính lấy cực nhanh tốc độ hướng space hào tụ lại. Cách cách một tiếng, thô to cột buồm phụ nện xuống. Một đầu xâm nhập biển bên trong. Một chỗ khác nằm ngang ở thân tàu vị trí trung tâm. Làm chiếc thuyền này không cách nào động đậy mảy may. Cột buồm chính hoàn toàn đứt gãy không phải nhất tuyệt vọng tình huống. Trước mắt này loại nửa đoạn không ngừng mới là nhất tuyệt vọng. Cái này đại biểu, space hào triệt để mất đi tính cơ động. Thuyền bên trên hải tặc nhóm ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ ra hôm nay vì sao như thế không may. Đầu tiên là thân tàu bị oanh, dẫn đến thuốc súng bị nước mưa ướt nhẹp. Lúc sau bong tàu lại bị đánh một pháo. Hiện tại càng tiêm khoa trương. Cột buồm chính đều chặt đứt. Một ít lão hải tặc cũng là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ mắt thấy qua hải chiến bên trong cột buồm chính đứt gãy sẽ phát sinh cái gì. Địch nhân đạn pháo sẽ hướng như mưa rơi oanh tới. Big Mom đoàn hải tặc tổng cộng có 4 chiếc thuyền hướng Space Hào tiếp cận. Mà trước lúc này, có 2 chiếc thuyền đã tiếp mạn thuyền. Là Piker sở tại thuyền cùng Pedro sở tại thuyền. Oanh minh thanh truyền đến. 89 phần 10 là 2 người giao thủ. Nếu như là dĩ vãng, tôi hiểu nhất định sẽ đi đến một chút náo nhiệt. Bây giờ lại không được. Hắn sở tại thuyền đã bị vây quanh. Đại phiến đạn pháo đánh tới. Space hào bên trên tiếng nổ không ngừng. Chỉnh con thuyền cứ như vậy đại. Mấy lần nổ tung đều suýt nữa lan đến gần tôi hiểu. Oanh, một viên đạn pháo tại khoảng cách tôi hiểu chỉ có 3 mét vị trí nổ tung. Nồng đậm khói đen dâng lên. Trong khói đen mơ hồ có thể nhìn thấy màu lam nhạt quang mang. Một mặt năng lượng thuẫn ngăn tại tôi hiểu người phía trước. Hắn tạm thời còn chưa lựa chọn trận doanh. Nhưng bây giờ tình huống lại buộc hắn lựa chọn. May mắn chính là, này bản chính là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn. Tôi hiểu rời khỏi đê, ám sát băng đạn. 12 phát đạn lắp bình thường. Hắn sắp xếp gọn băng đạn. Đem nạp đạn lên nòng. Tôi hiểu hai tay nắm chuôi thương. Xạ kích động tác thực tiêu chuẩn. Ngón tay đặt tại cò súng bên trên. Hắn tuyển định một mục tiêu. Nhất danh ẩn thân tại thân tàu bên trong pháo thủ. Muốn bắn chết đối phương. Chỉ có thể thông qua một chỗ 20cm nhìn khẩu. Một chiếc toàn thân màu trắng thuyền hải tặc bên trong. Mười mấy danh hải tặc chính khẩn cái chiêng mật cổ lắp đạn pháo. Bọn họ thân ở thân tàu bên trong. Chỉ cần không phải bị pháo kích. Cơ bản sẽ không đả thương đến bọn họ. Động tác nhanh lên. Nhất danh đầy người mùi thuốc súng pháo thủ hô to một tiếng. Hắn miệng bên trong ngậm hương yên. Vẻ mặt hơi có vẻ đắc ý. Đúng là hắn một pháo oanh đoạn địch chủ thuyền cột buồm. Đây là không nhỏ công lao. Những cái đó bận rộn hải tặc nhóm đầu lấy ánh mắt hâm mộ. Tất cả mọi người biết. Này ra hỏa pháo kích trình độ rất bình thường. Đột nhiên, đỏ trắng, chất lỏng vẩy ra. Lây dính máu tê xương sọ nổ tung. Một đoạn nhỏ hương yên bay lên cao cao. Cuối cùng rơi vào ẩm ướt trên ván gỗ dập tắt. Nhất danh chính chuẩn bị lắp đạn pháo hải tặc bị tung tóe máu me đầy mặt. Hắn nhìn về phía kia cỗ chậm rãi đổ xuống không đầu thi thể. Thầm nghĩ trong lòng, này ra hỏa thật là xui xẻo. Có thể tại sau một khắc, hắn cảm giác được não bộ lọt vào trọng kích. Lúc sau trước mắt lâm vào đen nhánh. Một viên đạn pháo đập xuống tại trên ván gỗ. Lại lặng yên không một tiếng động. Không phát ra mảy may tiếng va chạm. Đạn pháo theo sườn dốc hướng khác một bên lăn đi. Vô cùng quỷ dị. Có. Nhất danh hải tặc vừa định giống to. đầu của hắn nháy mắt bên trong nổ tung, thi thể vô thanh vô tức ngã xuống đất. Những cái đó ngồi tại đại pháo sau các pháo thủ mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều phát hiện một chút, hết thảy bị nổ đầu người, đều dựa vào tới gần nhìn khẩu, phát giác được điểm ấy. Bọn họ lập tức hướng về phía sau đánh tới. Đáng tiếc thì đã trễ. Từng viên đầu lâu vô thanh vô tức nổ tung. Từng cỗ thi thể đổ xuống. Từ đầu đến cuối đều không phát ra bất kỳ thanh âm. Đây là D, ám sát năng lực chi nhất. Đánh trúng địch nhân đầu sau đem hình thành đường kính 3 mét không tiếng động lĩnh vực. Những cái đó may mắn thoát khỏi tại khó hải tặc đều nằm dạp trên mặt đất. Đầy mắt hoảng sợ nhìn kia hơn 10 đạo nhìn khẩu. PS, đẩy bằng hữu một quyển sách. Tên sách, Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết. Dragon Ball mạnh nhất thần thoại tác giả viết sách mới. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.